Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 213, xung quan giận dữ. Trong bao xương, đám người không có nghĩ đến Mục Tư Tuyết bất thình lình sẽ nổi giận. Đều là sửng sốt, phải biết hôm nay có thể là đang chiêu đãi Thanh Nhã công ty khảo sát đoàn. Nếu như ra cái gì kém tử, đem hai nhà công ty hợp tác làm cho vỡ, cái kia chính là công ty tội nhân. Mục Tư Tuyết, ngươi mắc bệnh gì? Trương Tấn Khải sắc mặt hắc như than đá, nổi giận nói, hôm qua ngày hắn đi sớm, cũng không biết sau cùng trong nhà ăn chuyện phát sinh, còn tưởng rằng Tần Dương bị Diệp Đại Thiếu cho giáo huấn. Nếu không giờ phút này mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám giận dữ mắng mỏ Mục Tư Tuyết. Mục bí thư, chẳng lẽ ta mới vừa nói bậy sao? Họ Cung nam tử trung niên cười tủm tỉm nói ra. Hắn không ngờ tới một cái bí thư nho nhỏ cũng dám làm sao hoành. Tức giận sau khi, đối với cái này nữ nhân ngược lại càng có hứng thú. Chính mình nói cái gì? Trong lòng mình rõ ràng. Mục Tư Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Nam tử trung niên méo mó đầu, lộ ra một bộ rất mơ hồ biểu lộ. Mục bí thư, ngươi lời này là có ý gì? Ta chỉ nói là ngươi rất tài giỏi. Ta nói sai cái gì? Chẳng lẽ, mục bí thư ngươi không thể làm sao? Trên bàn cơm người nhao nhao chọc cười. Cười vang không dứt, chính là một chút nữ đồng sự. Cũng là đỏ mặt che miệng cười nhẹ. Vô sỉ, Mục Tư Tuyết đứng lên. Chỉ thần sắc lạnh nhạt nam tử, khí khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Tốt, tốt, có lẽ là mục bí thư hiểu lầm. Như vậy đi, liền cho là ta nhận lầm. Chấm ngoặc kép, nam tử trung niên theo trên bàn cầm lấy một cái ly uống rượu, rót tràn đầy một chén rượu đế, đưa tới Mục Tư Tuyết trước mặt. Ha ha cười nói, mục bí thư, rượu này ta kính ngươi, liền cho là ta nhận lỗi xin lỗi. Nhưng mà Mục Tư Tuyết lại nhìn cũng không nhìn một chút. Ngữ khí băng lãnh, ta không uống rượu. Làm sao, mục bí thư không cho mặt mũi? Nam tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Một bên Trương Tấn Khải cấp bách, đối với Mục Tư Tuyết nổi giận nói, còn thất thần làm gì? Không thấy được cung tiên sinh cho ngươi mời rượu sao? Mau đem uống rượu, ta không uống ngươi lại có thể làm gì được ta? Mục Tư Tuyết nhàn nhạt nhìn về phía hắn, trong đôi mắt đẹp mang theo trào phúng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Tấn Khải một nghẹn, không biết nên nói thế nào. Dù sao nhiều chuyện tại nhân gia trên mặt, tổng không thể cường ngăn chặn rót đi. Ngươi nếu không uống rượu này, ta liền đem ngươi khai trừ. Trương Tấn Khải uy hiếp nói. Nào biết Mục Tư Tuyết không có lộ ra cái gì bối rối thần sắc. Chỉ là nhàn nhạt nói câu, mở a, liền muốn quay người rời đi. Nàng ngay từ đầu liền không muốn làm cái này cái gọi là phá thư ký. Chỉ muốn làm một cái bình thường nhân viên. Nhất là gặp được Tần Dương sau, càng có từ chức tâm tư. Giờ phút này đối phương lại xuất ra khai trừ đến uy hiếp. Còn vừa vặn hợp nàng ý. Khai trừ liền khai trừ, lão nương không được, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Tấn Khải mắt trợn tròn, phải biết vị trí bí thư này có nhiều thiếu nữ hài cướp tranh đều không tranh được. Đối phương vậy mà căn bản không được thả tại trong mắt. Nói không muốn liền không muốn, Trương Tấn Khải giờ phút này thẹn quá hóa giận, nhãn châu xoay động, mắt nhìn trong bao xương mấy cái nhân viên. Bỗng nhiên cất giọng nói, Mục Tư Tuyết, hôm nay ngươi nếu không uống rượu này, ta liền đem mấy cái này nhân viên toàn bộ sa thải. Không muốn hoài nghi ta lời nói. Mục Tư Tuyết thân hình dừng lại, sắc mặt biến, nếu như bởi vì nàng mà liên lụy đến những nhân viên này, cái kia nàng nhất định rơi vào áy náy bên trong. Lúc này mấy cái kia nhân viên sắc mặt nhau nhau đại biến. Có một cái cùng Mục Tư Tuyết quan hệ hơi tốt một điểm nữ hài vội vàng cầu khẩn nói. Tiểu Tuyết, cầu ngươi đem rượu này uống đi. ta không thể mất đi công việc này a hát. Những người khác cũng bắt đầu cầu mãi. Mục bí thư, không muốn bởi vì ngươi một người liên lụy mọi người chúng ta a hát. Chúng ta tìm việc làm cũng là không dễ dàng. Liền là, mục bí thư, ngươi dung mạo xinh đẹp. Cho dù là cầu bao nuôi người khác đều muốn đoạt lấy. Có thể chúng ta bộ dáng này, liền là quỳ gối trên đường cái người khác cũng sẽ không bố thí chúng ta một phân tiền. Tiểu Tuyết, cha ta tê liệt nhà, ta còn có một cái đệ đệ muốn lên học. Nếu như công việc này không có, nhà chúng ta liền hủy. Mục bí thư, chẳng phải một chén rượu sao? Người uống thì uống, vừa sẽ không chết người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt đám người của trách cùng cầu xin. Mục Tư Tuyết trầm mặc thật lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài, đưa tay đem chén rượu nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Bởi vì uống cấp bách, kết quả sặc ra đến, trong cổ họng cay độc xúc cảm để cho nàng khó chịu muốn chết. Không ngừng ho khan, Tiểu Tuyết, không có sao chứ, Trương Tấn Khải giả mù sa mưa quan tâm nói, thuận tay muốn đập đối phương lưng trắng. Đừng đụng ta, Mục Tư Tuyết một thanh đánh rụng hắn cánh tay, nàng hốc mắt chứa đầy nước mắt, cố nén không rớt xuống tới, giờ phút này nàng bỗng nhiên vô cùng tưởng niệm Tần Dương. Nếu như hắn ở chỗ này, tuyệt sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Mục bí thư, ngươi xem một chút ngươi, không phải liền là một chén rượu đi, vừa không phải để ngươi uống độc dược. Nam tử trung niên trong mắt mang theo một tia trào phúng, lại vẫn là ý cười đầy mặt nói ra, đến, trước tiên ngồi xuống, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Mục Tư Tuyết do dự một chút, bất đắc dĩ ngồi trở lại trên ghế, cầm lấy một tờ giấy xoa trên áo sơ mi chiếu xuống rượu, cúi đầu cũng không nói chuyện. Trương Tổng A Hát, người ưa thích cưỡi ngựa sao? Nam tử trung niên bỗng nhiên cười hỏi. Trương Tấn Khải sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Cưỡi ngựa, ta đây đổ ít có hứng thú. Nếu như cung tiên sinh ưa thích mà nói, ta ngày mai mang đến ngươi một nhà thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ chơi đùa. Trách không được ngươi kỹ, thuật không được. Nam tử trung niên mắt nhìn Mục Tư Tuyết, rất tùy ý nói ra, cái này có chút khó thuần ngựa cái A Hát. Ngươi muốn nhiều cưỡi một ngựa, cưỡi lâu, nó liền biến dịu dàng ngoan ngoãn. Ngươi nếu là nuông chiều nó, nói không chừng nó liền muốn lật ngày. Trương Tấn Khải nghe ra trong lời nói mùi vị, hóa ra là có ý riêng A Hát, mà những người khác cũng là kịp phản ứng. Từng cái hữu ý vô ý nhìn về phía Mục Tư Tuyết, mang theo châm chọc tâm ý. Mà Mục Tư Tuyết siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Phấn môi bị hàm răng khai ra vết máu. Xem ra cung tiên sinh chính là thuật cưỡi ngựa cao thủ A Hát. Trương Tấn Khải cười hắc hắc nói. Ấy, thuật cưỡi ngựa cao thủ đàm luận không được. Nam tử trung niên cười khoát tay, cũng liền có chút ít kinh nghiệm. Nếu như Trương Tổng đối với mình mã thuần phục không nói gì, có thể cho ta mượn dạy dỗ, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt một điểm. Nói xong, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Mục Tư Tuyết, nhếch miệng cười một tiếng. Mục bí thư đừng thấy lạ, ta người này yêu thích liền là cưỡi ngựa, đổi ngày ta dạy một chút ngươi. Hy vọng Mục bí thư hào hào phối hợp mới là. Đúng lúc này, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên nắm lên trên bàn một chậu canh cá hướng phía đối phương khấu trừ đi qua. Nam tử trung niên tránh không kịp, kết quả bị canh cá xối vừa vặn. Trên đầu, trên quần áo tất cả đều là rau quả cùng thịt cá. Vô cùng chật vật, một màn này ai cũng không ngờ tới. Nhào nhào mắt trợn tròn, thối biểu tử, con mẹ nó ngươi muốn chết. Nam tử trung niên nổi trận lôi đình, một cước đem ghế đá văng ra, tiến lên một bạt tay quất vào Mục Tư Tuyết kiều nộn gương mặt bên trên. Mục Tư Tuyết lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, đôi mắt đẹp căm tức nhìn đối phương. Kẹt, đúng lúc này, Bao xương môn bất thình lình bị mở ra, chính là Tần Dương cùng Trầm Lệ Hương. Nguyên bản hai người đang nói giỡn tán gẫu, nhìn thấy trong bao xương tình cảnh đều là sững sờ. Song khi Tần Dương nhìn thấy Mục Tư Tuyết trên gương mặt xinh đẹp chói mắt giấu bàn tay lúc, hắn nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là nồng đậm lành lạnh sát cơ cùng lãnh triệt cốt tủy hàn ý. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.